Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ, chương 248, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 248 không sao, anh cố gắng giải quyết chuyện công ty đi, hai mẹ con em tự chăm sóc cho nhau được. Vân Hạ vui vẻ nói. Từ khi có thai tính tình của cô cũng dịu đi rất nhiều, không còn ngổ ngáo như trước nữa, ngày ngày đi làm, vuốt ve, trò chuyện cùng con, cảm giác mình là một người mẹ thực thụ. Mặc dù Vương Đình Trường không ở bên cạnh cô nhiều nhưng cứ tối về anh luôn kéo cô vào lòng, ôm cô ngủ, lúc đó cô mơ mơ màng màng nhưng, vẫn biết anh đã về, cảm giác an tâm hơn và ngủ cũng sâu hơn. Đợi công ty ổn định một chút, anh số đưa em về. Nói chuyện với mẹ em, được không? Không phải hôm Tết anh đã nói. Hôm đó chỉ xin phép đi lại với em, còn bây giờ là chuyện trọng đại. Không được thong thả như Vương Đình Trường, mai sau khi về đốn nhà cô tranh thủ tắm rửa, sau đó ăn qua loa chén cơm rồi ngay lập tức chạy vào bệnh viện để thay cho mẹ chồng về nghỉ ngơi, hai đứa nhỏ dường như để cho Vân Hạ và ông Thông chăm sóc. Thực ra hai đứa nhỏ cũng không cần phải chăm sóc gì quá nhiều nữa, chúng đã tự làm được mọi thứ rồi, chỉ là đến giờ thì nhắc nhở chúng ăn cơm, và đi ngủ. Vương Đình Quân sau khi các chỉ số cơ thể ổn định đã được chuyển về phòng chăm sóc VIP do gia đình đăng ký, ở đó đều được trang bị những máy móc cần thiết để tiện theo dõi, ngoài ra căn phòng bệnh như một căn hộ thu nhỏ, có đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt cho người nhà. Lúc mai đến bà Hương vẫn chưa ăn cơm, bà cứ ngồi như vậy cả ngày trời, gương mặt bà già đi trông thấy, làn đi đa không còn căng mọng như trước nữa, nhiều vết chân chim đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng trên mặt. Nhìn con trai cưng của mình như vậy, ai mà không già đi được chứ? Mẹ về nhà ăn uống nghỉ ngơi đi, con ở đây với chồng con cho. Không sao, con cứ về nghỉ đi, công ty còn nhiều việc, con lao lực quá rồi lại ngã xuống đó. Bà Hương nhẹ nhàng nói, ngay từ đầu bà đã rất ưng ý cô con dâu này, và đến giờ dù thời gian chưa lâu nhưng mà bà biết nhận định ban đầu là đúng đắn. Cô đã bỏ luôn đam mê thiết kế thời trang của mình để tiếp quản công ty trong lúc gia đình cần nhất, đó là đức tính không mấy giới trẻ bây giờ có được. Rất nhiều trường hợp khi người chồng nằm xuống, người vợ đã không mảy may quan tâm, ngay lập tức làm đơn ly hôn, nhưng mai thì khác, cô đang cố gắng từng ngày để giúp đỡ gia đình nhà chồng, không hề một chút phụ lợi nào. Bây giờ nhìn cô khác hoàn toàn với lúc Tết gương. Mặt gầy gò, xuống sắc trông thấy, thân hình bình thường đã rất gầy bây giờ không khác gì khung xương di động, bọng mắt và vốt thâm quầng in rõ trên khuôn mặt. Con không sao thật chứ? Dạ con không sao, mấy ngày rồi con không nói chuyện với chồng con, hôm nay đồ con ở lại cho. Vậy con ở lại cũng ráng nghỉ ngơi một chút. Dạ tài xế đang chờ ở ngoài, mẹ về sớm ăn uống nghỉ ngơi một hôm đi ạ. Bà Hương rời khỏi phòng, mai ngồi xuống mép giường bên cạnh Vương Đình Quân, hai tay cầm lấy bàn tay của anh, nước mắt cứ thế tuôn. Bây giờ em mới biết là anh vất vả như thế, có lỡ mọi người nghĩ anh đứng trên cao như vậy muốn làm gì thì làm, trước đây em cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ em hiểu rồi, chỉ mới vài tuần thôi mà em cảm thấy rất ngột ngạt. Bây giờ anh tranh thủ nghỉ ngơi đi, tỉnh lại được không anh? Em chỉ có thể cầm cự công ty thêm một thời gian ngắn nữa thôi, nếu anh còn ngủ lì ra như vậy, em sợ em sẽ phá luôn công ty mà anh đã gây dựng bao năm nay mất. Vài bữa nữa rồi hãy ấy, dạo này em mệt lắm. Cách chương.